Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 184. Tiến Phong xin chào Lý Nam nhé, chào Đức Trương, chào Phúc Phạm, chào Huy Đặng, chào Huyên Đức nhé. Hôm nay hơi sớm hơn một chút so với mọi ngày nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và những tương tác với kênh. Ở tập trước thì sau cái cuộc trưởng lão tập hội thì Lâm Lôi đã được lựa chọn để đi tới huyết chiến cốc cùng với hai cha con Phất Nhĩ Hàn ấy, và Y Mạn Hữu Nhĩ. Liệu rằng đây có là một cái âm mưu gì đối với Lâm Lôi hay không thì chúng ta đến diễn biến tập hôm nay nha mọi người nhé. Xin chào Tuấn Đình Thanh, chào Quan Vân Trường. Hôm nay đọc hai tập nhé. Hôm nay mình cũng không đọc là hai tập mà đọc một tập Ma Tôn và một tập Xích Tâm này cũng đã rất là muộn rồi. Cảm ơn bạn Quan Vân Trường nhé. Chúng ta vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyết chiến cốc thâm u yên tĩnh. Ba đạo nhân ảnh cực nhanh rơi xuống tới, lạc trên mặt đất. Lầm lồi nhìn khắp xung quanh, huyết chiến cốc không có mấy người ở. Nhìn về phía trước chỉ có thể tương đối thấy một tấm bia đá đứng ở đó. Về phần một ít kiến trúc trong làn sương mù không cách nào có thể thấy rõ được. Trên vách chiến sĩ của tứ thần thú gia tộc tuần tra rất nhiều. Trong huyết chiến cốc thực ra rất ít người. Chuyện này cũng đúng thôi, dù sao muốn vào tối thiểu cũng là lục tinh ác mà. Lâm Lôi còn đang cẩn thận quan sát huyết chiến cốc thì Y Mạn Hữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người đã đi nhanh về phía trước. Vừa đi, Y Mạn Hữu Nhĩ vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nói: Lâm Lôi, nơi này ngươi chưa từng tới sao? Chưa từng. Lâm Lôi đối với Y Mạn Hữu Nhĩ không có một điểm hào cảm. Đột nhiên một trận gió lạnh quét qua, cả Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể phát lạnh không khỏi kinh dị trong lòng. Huyết chiến cốc, ngay cả gió cũng lạnh đến mức này sao? Phất Nhĩ Hàn không khỏi nở nụ cười nói: Lâm Lôi, huyết chiến cốc là hạch tâm của thiên tế sơn mạch, cũng là nơi âm hàn nhất. Gió lạnh trong cốc nếu là hạ vị thần sẽ bị gió lạnh trong nháy mắt đóng băng lại. Nhưng mà đối với Lâm Lôi ngươi mà nói, điểm ấy gió lạnh tự nhiên cũng không tính là gì. Phất Nhĩ Hàn trường lão, chúng ta mau đi vào trước đi. Lâm Lôi cũng không muốn nhiều lời, cùng phụ tử hai người trước mắt liền bước tiến vào trong cốc. Trong huyết chiến cốc mặt đất có không ít cỏ dại, nhưng mà giữa là vẫn là một thạch lộ trình thể. Ở phía trước huyết chiến cốc trên thạch lộ có một tòa thạch bi cao lớn. Trên tấm bia đá có hai chữ huyết chiến đỏ sậm nét chữ như là giống bay phượng múa. Lâm Lôi nhìn thấy hai chữ đó chỉ cảm thấy một cỗ khí tức máu tanh giết chóc đập vào mặt mà tới. Nhịn không được trong lòng sát ý cũng nổi lên. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Hữu Nhĩ, lần này hóa ra các ngươi tới. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Lâm Lôi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã nam nhân trung niên hòa ái cười cười đi tới. Hai bên tóc mái trung niên nhân này đã bạc, nhưng mà râu mép tu trinh rất là chỉnh tề, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cho người đối diện. Lâm Lôi nhìn thẳng vào người đó. Đắc Nhĩ Hào Tư. Phất Nhĩ Hàn cười nói đi tới rồi ôm lấy trung niên nhân đó. Đã lâu không thấy. Quả là đã lâu không gặp. Đắc Nhĩ Hào Tư cũng nháy mắt sang phía Y Mạn Hữu Nhĩ, rồi nhìn về phía Lâm Lôi. Ở trong giọng nó có chút nghi hoặc. Ta biết lần này ba vị trưởng lão tới, thế nhưng vị này cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua. À, ta biết rồi. Về mặt của Đắc Nhĩ Hào Tư bất chợt hiểu ra, quay về phía Lâm Lôi nói: Ta ở huyết chiến cốc cũng nghe nói Thanh Long nhất tộc ta vừa có thêm một vị trưởng lão. Ta, Đắc Nhĩ Hào Tư, đó có phải là Lâm Lôi trưởng lão có đúng không? Đắc Nhĩ Hào Tư cười vươn tay ra. Đúng vậy, Đắc Nhĩ Hào Tư trưởng lão. Lâm Lôi cười đưa tay ra bắt tay. Lâm Lôi đối với Đắc Nhĩ Hào Tư có chút hào cảm, mà đối với Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, phụ tử từ đáy lòng đã không thích rồi. bất luận là Y Mã Nữu Nhĩ hay là Vất Nhĩ Hàn đều cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Mà những điều Y Mã Nữu Nhĩ gây nên lại càng khiến hắn đáng ghét, chán ghét hơn. Nhiệt liệt hoan nghênh ba vị. Theo ta đi gặp đại trưởng lão đi. Tắc Nhĩ Hào cười nói. Mẫu thân. Mắt Vất Nhĩ Hàn không khỏi sáng ngời. Lâm Lôi liếc nhìn về mặt của Vất Nhĩ Hàn. Y Mã Nữu Nhĩ hai người họ rõ ràng là chờ mong được gặp đại trưởng lão. Đại trưởng lão còn cùng tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm là thân huynh muội, thực lực cũng rất là gần bằng tộc trưởng. Lâm Lôi, gia tộc chúng ta đã lâu chưa từng có tân trưởng lão. Tắc Nhĩ Hào Tư nhiệt tình mở miệng nói. Ta cũng nghe nói người cùng Y Mã Nữu Nhĩ luận bàn thực lực rất mạnh nha. Đợi sau này đi ra ngoài vì gia tộc chinh chiến, nhất định phải làm vẻ vang cho Thanh Long nhất tộc chúng ta đấy. Nhất định. Lâm Lôi cười gật đầu. Phất Nhĩ Hàn thấy Tác Nhĩ Hào Tư luôn cùng với Lâm Lôi nói chuyện, không khỏi ngắt lời nói. Tác Nhĩ Hào Tư, hôm nay tứ thần thú gia tộc chúng ta cũng là cùng bát gia tộc chiến đấu, tình huống thế nào? Có thể thế nào chứ? Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu thở dài một tiếng. Bát đại gia tộc căn bản là muốn đả thương người. Bọn họ bát đại gia tộc là tổng số thất tinh ác ma vượt qua chúng ta. Nếu như cứ như hiện tại mà tiếp tục, phòng trường qua 1-2 ngàn năm nữa, toàn bộ thất tinh ác ma của tứ thần thú gia tộc chúng ta cũng không đủ 10 người. Lâm Lôi nghe thấy liền kinh hãi. 1-2 ngàn năm mà tổn thất nhiều như vậy? Lâm Lôi nhịn không được hỏi. Bây giờ thất tinh ác ma trong tứ thần thú gia tộc có gần 100 người cơ mà. Thanh Long nhất tộc đã có 36 vị, tứ tộc hẳn là hơn 100 vị thất tinh ác ma. Ngắn ngủn 1-2 ngàn năm, sao có thể chỉ còn lại có 10 người? Lâm Lôi, ta cũng nghe nói ngươi vừa về gia tộc không lâu. Tắc Nhĩ Hào Tư bất đắc dĩ nói. Ngươi đối với tình huống không quá quen thuộc, nhưng mà tin tưởng qua ngày trưởng lão tập hội, ngươi hẳn đã biết tổn thất của chúng ta 1 ngàn năm qua. Lâm Lôi gật đầu. 1 ngàn năm qua giết chết đối phương 2 thất tinh ác ma, bên mình 2 thất tinh ác ma thực lực cũng tổn hao. Chỉ Thanh Long nhất tộc chúng ta 1 ngàn năm đã dễ tổn thất 2 thất tinh ác ma. Đương nhiên Cơ Phất Tư hắn đụng dụng 4 bổn tôn luyện hóa thần cách, thực lực có thể lại khôi phục, nhưng mà dù sao hắn không có cơ hội tiến bộ được nữa. Tắc Nhĩ Hào Tư tiếp tục nói. 1 ngàn năm tứ thần thú gia tộc tổng cộng chậm thì tổn thất 5-6 vị, thảm thiết lúc tổn thất hơn 10 người cũng là bình thường. Người tính xem 1 ngàn năm thì tổn thất mất bao nhiêu? Lâm Lôi tính toán cả kinh. 1 ngàn năm ít cũng phải là 70-80 vị trưởng lão xong đời. Cho nên ta nói, cứ tiếp tục như vậy 1-2 ngàn năm sau, thất tinh ác ma trong gia tộc chúng ta chẳng còn mấy người nữa. Tắc Nhĩ Hào Tư cười khổ nói. Không có cách nào, bát đại gia tộc cho dù là diệt hết các trưởng lão của chúng ta, bọn họ phòng trừng vẫn còn nửa số thất tinh ác ma. Lâm Lôi gật đầu. Vừa tới Thanh Long nhất tộc, Lâm Lôi đã nghe nói bất kỳ một gia tộc nào trong bát đại gia tộc đều cũng không kém hơn Thanh Long nhất tộc. Tổng cộng cả bát đại gia tộc thì số lượng thất tinh ác ma nhiều hơn nhiều so với tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, ngươi có biết trước khi lão tổ tông chết đi, gia tộc chúng ta có bao nhiêu trưởng lão không? Tắc Nhĩ Hào Tư hỏi. Bao nhiêu? Lâm Lôi hỏi lại. Hơn 60 vị. Đó mới chỉ là Thanh Long nhất tộc chúng ta. Tắc Nhĩ Hào Tư nói. Lâm Lôi không nhịn được từ đáy lòng khẽ than. Chắc sao tứ thần thú gia tộc có thể tung hoành các đại vị diện. Chẳng những là hậu thai vững, tự thân thực lực cũng kinh người nha. Chỉ là khi lui lại địch nhân khắp nơi không ngừng đuổi giết. Lâm Lôi, người phải biết rằng đuổi giết chỉ có vài gia tộc đuổi giết đến địa ngục. Tại đây chúng ta mới là có nhiều địch nhân. Tắc Nhĩ Hào Tư bất đắc dĩ nói. Thực sự tứ thần thú gia tộc chịu nhiều địch nhân. Bây giờ còn tiếp tục truy giết có bát đại gia tộc. Còn phòng trừng lúc đầu thế lực trải rộng ở các đại điện vị diện. Ở các đại vị diện thì số lượng địch nhân của tứ thần thú gia tộc còn nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Chúng ta bây giờ chưa có thể đánh. Đúng, chỉ có thể đánh. Tắc Nhĩ Hào Tư cũng nói. Nếu chúng ta trốn mãi ở thiên tế sơn mạch, ngay cả phản kháng cũng không có dám. Có lẽ sẽ bị các gia tộc toàn địa ngục cười đến chết. Tứ tứ thần thú gia tộc của chúng ta đâu có thể chịu nhục chứ. Đang khi nói chuyện, bọn Lâm Lôi cũng đi vào trong huyết chiến cốc. Kiến trúc trong huyết chiến cốc giống như là một hàng binh lính phân tán tại các nơi. Ở trên đường Lâm Lôi cũng có thể nhìn thấy khá nhiều cao thủ. Chiến sĩ trong huyết chiến cốc tối thiểu là lục tinh ác ma. Lâm Lôi thầm than, đây mới đúng là nơi tích trữ của gia tộc. Đó vẫn là gia tộc đã suy bại. Lâm Lôi thầm than và đồng thời cũng là vì tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc chém giết thảm thiết mà rung động. Đã tới Thanh Long Điện rồi, Tác Nhĩ Hào Tư nói. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn, phía trước đó là một tòa điện cao chừng 30 thước, toàn thân màu đỏ sậm, chỉ có ở trên đỉnh tháp là mơ hồ tản ra quang mang màu xanh. Ở trong cả huyết chiến cốc cũng chỉ có 4 tòa điện. Đại trưởng lão tại Thanh Long Điện đã lâu rồi, đại diện đại điện cũng là nơi bình thường chúng ta lập hội, Tác Nhĩ Hào Tư nói. Mang theo Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn Tư, ba người trực tiếp đi vào trong Thanh Long Điện. Ở trong điện ngay một người cũng không khiến cho đại sảnh có vẻ tương đối trống trải. Đại trưởng lão đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn đại sảnh. Lâm Lôi trong lòng như có dự cảm, chợt nhìn sang phía cạnh đại sảnh, chỉ thấy một bóng người toàn thân bao phủ ở trong bộ trường bào màu đen đi ra. Nàng thả mái tóc dài xanh đen, nàng thả mái tóc dài xanh ra sau, ở trên mặt còn mang theo mặt nạ màu bạc. Ở trên mặt nạ mắt quỷ dị lưu truyền. Người này vừa tới đại sảnh, đám Tác Nhĩ Hào Tư đều yên lặng. Nàng chính là đại trưởng lão sao? Lâm Lôi nhìn kỹ người này. Trường bào bốc lên, người phụ nữ thần bí đã ngồi trên chủ vị ở đại sảnh, ánh mắt lãnh lệ đảo qua mấy người đặc biệt, còn thoáng dừng lại trên người Lâm Lôi. Sau đó thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng vang lên. Mấy người các ngươi đều ngồi xuống đi. Rõ, đại trưởng lão. Bốn người cùng đồng thanh. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn Tư. Nghe nói Phất Nhĩ Hàn Tư chính là con của đại trưởng lão, sao cũng còn xưng hô là đại trưởng lão? Nghi hoặc trong lòng, nhưng Lâm Lôi vẫn cùng với Phất Nhĩ Hàn Tư mấy người sóng vai ngồi xuống. Lâm Lôi. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi. Đại trưởng lão. Lâm Lôi khẽ khom người. Nghe nói người đánh bại Y Mạn Liễu Nhĩ, rồi sau đó trở thành trưởng lão. Đại trưởng lão lại nhạt nói. Đúng vậy. Lâm Lôi liền nói, đồng thời đáy lòng nghi hoặc. Đây là ý gì của đại trưởng lão đây? Là cảnh cáo ta. Có lẽ vì Y Mạn Liễu Nhĩ dù sao vẫn là nàng. Có lẽ vì Y Mạn Liễu Nhĩ dù sao vẫn là cháu của nàng. Mặc dù không giải thích được, nhưng mà Lâm Lôi vẫn bảo trì yên lặng. Ta biết người cùng Y Mạn Liễu Nhĩ trong lòng đều có khoảng cách, nhưng ta hy vọng các người có thể đoàn kết lại, hiệp lực cùng với nhau. Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi cũng ngẩn ra, không khỏi quay sang nhìn Y Mạn Liễu Nhĩ. Mà Y Mạn Liễu Nhĩ giờ phút này cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Hiệp lực cùng hắn sao? Lâm Lôi cảm thấy đó là một chuyện cười. Thanh âm đại trưởng lão vẫn như là cương thiết phát ra. Từ khi cha vẫn lạc, tứ thần thú gia tộc ta liền gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho dù hôm nay tụ tập tại U Lam Phủ, nhưng mà vẫn gặp phải không ngừng khiêu khích. Nhưng chúng ta là tứ thần thú gia tộc, không thể vũ nhục tứ thần thú gia tộc. Mặc dù có thể tránh tại Thiên Tế Sơn Mạch, nhưng mà tộc nhân cao ngạo chúng ta không thể khuất phục. Mỗi vị trưởng lão mang theo gia tộc tinh anh hòa với đối phương chém giết, phàm dám khiêu khích gia tộc ta, nhất là nhất luật trừng phạt. Cao thủ của tứ thần thú gia tộc chúng ta không nhiều bằng bát đại gia tộc, cho nên phải đoàn kết lại. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua ba người. Ta mặc kệ Lâm Lôi ngươi cùng với Y Mạn Liễu Nhĩ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hai người các ngươi từ hôm nay trở đi không cho phép phát sinh loại chuyện chém giết lẫn nhau. Nếu như có phát sinh, ta sẽ là người đầu tiên giết tới hai người các ngươi. Rõ, đại trưởng lão. Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ cùng đồng thanh đáp. Thanh Long Điện chúng ta tổng cộng có 20 chi tiểu đội. Bây giờ có 3 chi đội ngũ, không có đội trưởng là tiểu đội thứ 13 tiểu, là tiểu đội thứ 13, thứ 15 và thứ 19. Đại trưởng lão đạm bạc nói. Bây giờ ta an bài một chút. Lâm Lôi tiến lên một bước. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đội trưởng tiểu đội thứ 13 của tứ thần thú gia tộc huyết chiến cốc. Rõ, Lâm Lôi cung kính tuân mệnh. Ánh mắt đại trưởng lão truyền sang Phất Nhĩ Hàn, thanh âm vẫn lạnh như băng. Phất Nhĩ Hàn, từ hôm nay trở đi, ngươi là đội trưởng tiểu đội thứ 15 của tứ thần thú gia tộc Huyết Chiến Cốc. Rõ. Phất Nhĩ Hàn cũng tiến lên một bước, cung kính tuân mệnh. Y Mạn Nữu Nhĩ, từ hôm nay trở đi ngươi là đội trưởng tiểu đội thứ 19 của tứ thần thú gia tộc Huyết Chiến Cốc. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng tiến lên tuân mệnh. Tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Tác Nhĩ Hào Tư. Tác Nhĩ Hào Tư, ngươi bây giờ dẫn Lâm Lôi tới chỗ của tiểu đội thứ 13, rồi ngươi quay lại đây, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Có nhiệm vụ rồi sao? Con mắt của Tác Nhĩ Hào Tư sáng ngời. Dẫn Lâm Lôi tới chỗ quán trước đi. Đại trưởng lão phân phó. Rõ. Tác Nhĩ Hào Tư nhận mệnh, rồi quay đầu về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng gật đầu theo Tác Nhĩ Hào Tư rời đi. Lúc ra cửa, Lâm Lôi còn nghe được thanh âm đại trưởng lão. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ các người lưu lại đây có chuyện gì nói cùng các ngươi vậy? Sau đó Lâm Lôi đã cùng với Tác Nhĩ Hào Tư rời khỏi Thanh Long Điện. Đại trưởng lão giữ Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ lại làm gì? Lâm Lôi tâm hồn nghi hoặc. Đại trưởng lão ngoài miệng nói phải đoàn kết, nhưng Phất Nhĩ Hàn dù sao cũng là con của nàng, Y Mạn Nữu Nhĩ cũng dù sao là cháu của nàng, không thể nào có chút thiên vị, không thể không có chút thiên vị được. Một trận gió lạnh thổi qua, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào Tư hai người cùng với Lâm Lôi đang đi trên thạch đạo. Hai bên thạch đạo có không ít hậu viện, đều có vẻ bình dị. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư hai người đều đang suy nghĩ chuyện của chính mình, nên không có nói chuyện với nhau. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư cười nói, xin lỗi, vừa rồi ta nghĩ đến chuyện nhiệm vụ nên chậm trễ. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không đi nhầm đường là được. Huyết Chiến Cốc bé như vậy, mọi người cộng hết lại cũng không đủ 1000, sao ta đã có thể đi nhầm được chứ? Tác Nhĩ Hào Tư cười nói, tiểu đội của ngươi tổng cộng là có 10 đội viên, đều là cao thủ trong tộc, tất cả đều đạt tới lục tinh ác ma, có người còn đến gần thất tinh ác ma nữa. Tác Nhĩ Hào Tư nhắc nhở nói, Lâm Lôi, ngươi đừng xem nhẹ bọn họ, dù sao lục tinh ác ma cùng với thất tinh ác ma cũng không chênh lệch quá lớn. Lâm Lôi gật đầu, như lúc ở Từ Kinh Đại Lục gặp phải Lý Nhĩ Mông Tư kia, nói là lục tinh ác ma nhưng mà thực lực lại gần tới thất tinh ác ma rồi. Có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích, có người am hiểu chạy trốn chết, thủ đoạn cũng có khác nhau, có người kháo thanh âm, có người dụng độc dịch. Tóm lại, lục tinh ác ma không nhất định yếu hơn thất tinh ác ma. Chỉ cần ngươi dẫn dắt bọn họ phối hợp tìm được nhược điểm của địch nhân, thì dĩ thắng được cường không phải là không có thể. Tác Nhĩ Hào Tư nói. Chính xác. Lâm Lôi cũng gật đầu. Như chính mình lúc chưa trải qua tông tử tẩy lễ, cũng có thể đánh bại thất tinh ác ma, am hiểu vật chất công kích, nhưng mà lại sợ hãi lục tinh ác ma am hiểu linh hồn công kích. Thực lực cũng không phải là tuyệt đối. Tác Nhĩ Hào Tư, người xem khí thế những chiến sĩ kia cũng không bình thường. Lâm Lôi nhìn xa xa trên ngã tư đường, đang có 3 gã huyết chiến, huyết bảo chiến sĩ. Khuôn mặt 3 người đều lãnh khốc, cho dù mỉm cười cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Bởi đó là sự vì sát khí của chư cường giả tạo thành. Chiến sĩ của Huyết Chiến Cốc đều trải qua rất nhiều tràng sinh tử chém giết. Loại khí chất này tự nhiên sẽ tạo thành. Tác Nhĩ Hào Tư khen. Tới tiểu đội thứ 13 rồi. Tác Nhĩ Hào Tư đột nhiên nói. Lâm Lôi cũng thấy ở phía trước có một cột đá, ở bên trên khắc 2 chữ thập tam, mặt ngoài còn điêu khắc một danh sách tên, không ít đều là màu đỏ. Những danh tính này đều là của thành viên tiểu đội thứ 13 từ hơn 10000 năm trước. Tác Nhĩ Hào Tư nghiêm nét mặt nói. Một tiểu đội bình thường là 10 người. Mỗi lần có đội viên chết đi đều sẽ có bổ sung. Đội viên hy sinh tên sẽ là màu đỏ. Lâm Lôi nhìn kỹ những danh tính ở đó một hồi. Tiểu đội thứ 13. Tác Nhĩ Hào Tư đột nhiên quát. Nhất thời có một đám người từ những gian nhà, sau đó là cột nhà, cột đá, phi ra. Mỗi người đều là mặc huyết sắc chiến bào. Chỉ nháy mắt công phu, 10 tên lục tinh ác ma đội viên đã tập kết tới. 8 nam nhân cùng 2 nữ nhân. 10 người chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức đã không bình thường, giống như là Lý Nhĩ Mông Tư vậy. Lâm Lôi thầm nghĩ, lúc vừa rồi xuống địa ngục, Lâm Lôi như thế nào có thể nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ xuất lĩnh 10 tên lục tinh ác ma. Các Nhĩ Hào Tư trưởng lão, một nữ tử tóc ngắn lên tiếng, ở bên cạnh người vị này là... Đám lục tinh ác ma kia cũng đều nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, bọn họ rõ ràng đều không nhận ra Lâm Lôi. Đây là tân nhậm trưởng lão Lâm Lôi của Thanh Long nhất tộc ta. Tắc Nhĩ Hào Tư cất cao giọng nói, cũng là tân nhậm đội trưởng của tiểu đội các ngươi. Đội trưởng sao? 10 tên lục tinh ác ma đều nhìn nhau. Hắn thực sự là trưởng lão? Một gã nam tử tò mò hỏi. Lâm Lôi cười cười, trong tay xuất hiện một lệnh bài. Đây là trưởng lão lệnh bài hắn nhận được sau khi thành trưởng lão. Nhìn thấy lệnh bài này, 10 tên đội viên đều không nghi ngờ, lập tức là cùng đồng thanh hô. Đội trưởng. Trong huyết chiến cốc, bất cứ đội trưởng của tiểu đội nào cũng đều do trưởng lão đảm nhiệm. Cho nên khi biết Lâm Lôi là trưởng lão, tự nhiên là nhận hắn là đội trưởng. Đội trưởng, ta gọi là Mai Lệ Na. Nữ tử tóc ngắn kia cười nói, không biết đội trưởng có thể cho chúng ta xem thử tuyệt chiêu của ngươi hay không? Lâm Lôi nao nao nhìn khắp những lục tinh ác ma còn lại một cái. Những người khác không tên, không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt rõ ràng là muốn để Lâm Lôi biểu hiện một chút. Lâm Lôi thầm nghĩ, xem ra bất luận là quân đội ở vật chất vị diện hay ở thần giới, muốn làm hào thủ lĩnh cũng là phải có bản lĩnh trấn trụ thủ hạ. Lục tinh ác ma, ai mà không ngạo khí? Không biết thực lực của Lâm Lôi sao có thể cam tâm tuyên thần phục chứ? Các ngươi, Tắc Nhĩ Hào Tư cười nói, vậy các ngươi cảm thụ một chút đi. Lâm Lôi cười nói, nhất thời quang mang màu vàng tràn ngập ra, trong nhà mắt hình thành một cái màn hào quang lớn, trực tiếp bao phủ lấy tất cả 10 tên đội viên ở bên trong. Hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian đột ngột phủ xuống, khiến cho 10 tên lục tinh ác ma ứng phó không kịp. Thậm chí là có 3 người thân thể còn nhoáng lên một cái, chống tay xuống mới có thể đứng lên được. Trong hắc thạch không gian, cho dù là lục tinh ác ma vẫn cảm thấy áp lực kinh người như vậy. Giữa áp lực như thế, các người nói ta muốn giết mấy người các người có dễ dàng không? Lâm Lôi đạm mạc nói. 10 tên đội viên sau khi cam chịu dẫn lực kinh người đó liền nhìn nhau và nở nụ cười. Đội trưởng. 10 người nhân cơ hội đồng thời quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hoàn toàn đã thần phục rồi. Lâm Lôi cười thu hồi hắc thạch không gian. Đều đứng lên hết đi. Đội trưởng, thực sự quá tốt. Có dẫn lực không gian của người, lúc chúng ta chiến đấu cùng địch nhân, có lẽ sẽ chiếm đại tiện nghi đấy. Một hán tử là kích động nói ra. Trong dẫn lực không gian đối phương bị trói buộc mà ta không bị, thì cho dù đối phương có là thất tinh ác ma, ta cũng dám hòa đối phương đấu một trận. Đội trưởng một tiểu đội thực lực cường đại cũng sẽ không khiến cho đội viên quá hưng phấn. Dù sao đội trưởng cường thì cũng chỉ là bản thân một mình đội trưởng mà thôi. Chính thức để cho bọn họ hưng phấn là một đội trưởng am hiểu phụ trợ thủ đoạn, có thể trợ giúp đội viên như Lâm Lôi. Chỉ cần Lâm Lôi không mang dẫn được tác dụng đến người bọn họ, bọn họ có thể chiến đấu cùng thất tinh ác ma. Người tên là gì? Lâm Lôi nhìn hắn tử trước mắt. Ta tên là Sơn Thát. Chàng hắn là cười nói. Các người tự giới thiệu một chút đi. Lâm Lôi cười nhìn đám đội viên thủ hạ. Lúc này, từ nay về sau, chỉ cần chính mình không chết thì sẽ dẫn những đội viên này đi đến chiến đấu. Đồng sinh cộng tử. Lâm Lôi rất coi trọng đội viên thủ hạ. Giữa đá, đội viên cũng rất kích động. Có một đội trưởng am hiểu tuyệt chiêu phụ trợ tự nhiên hưng phấn lại thải liệt. Lâm Lôi. Tắc Nhĩ Hào Tư vẫn đứng ở đó rốt cục đã mở miệng. Xin lỗi. Lâm Lôi liền nói. Nói chuyện cùng bọn họ quên Tắc Nhĩ Hào Tư trưởng lão rồi. Tắc Nhĩ Hào Tư lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Ta không thể tiếp tục đợi nữa. Đại trưởng lão có nhiệm vụ giao cho ta. Ta phải đi về trước. Tắc Nhĩ Hào Tư liền từ biệt Lâm Lôi. Về phần Lâm Lôi gia nhập ở chỗ tiểu đội thứ 13. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi bắt đầu đái lĩnh 10 tên lục tinh ác ma, bắt đầu chiến đấu cùng với bát đại gia tộc. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là hơn một năm. Thiên Tế Sơn Mạch, Đại Hạp Cốc. Địch Địa Á dựa vào cánh tay Lâm Lôi cùng hắn đang tản bộ. Lâm Lôi nhìn sang Địch Địa Á, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Lâm Lôi rất thích hưởng thụ cái loại cảm giác ấm áp này. Lâm Lôi, ngay từ đầu ta nghĩ huynh đi làm đội trưởng trong huyết chiến cốc, sắp phải chiến đấu chém giết không có thời gian ở cùng ta. Nhưng mà hóa ra cũng không phải là vậy. Địch Địa Á vô cùng quý trọng thời gian ở bên cạnh Lâm Lôi. Nguy cơ gia tộc Địch Địa Á cũng biết, nàng cũng không có yêu cầu Lâm Lôi làm gì, chỉ cần là như lúc bây giờ tản bộ như vậy là đủ rồi. Ta làm đội trưởng đã hơn một năm, mà một lần chiến đấu cũng không có. Lâm Lôi cười nói, kỳ thực số lần chiến đấu trong huyết chiến cốc vốn là không có nhiều, nhưng mà mỗi lần chiến đấu đều là chém giết cùng với các cao thủ đứng đầu của đối phương, đều là sinh tử chiến đấu. Chúng ta có thất tình ác ma, đối phương cũng có, thậm chí là còn nhiều hơn, nên chúng ta đang bị vây ở thế yếu. Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Địch Địa. Bất luận là tại Ngọc Đan Đại Lục vị diện hay là ở trên địa ngục, Địch Địa Á vẫn là một mực yên lặng theo hắn. Do dù hắn là thiên nam bắc đấu, gặp phải vô số nguy cơ, nhưng mà Địch Địa Á cho tới bây giờ là chưa từng oán trách điều gì. Lúc không có nhiệm vụ, ta vẫn sẽ ở cùng nàng. Lâm Lôi nhẹ nhàng nói ở bên tai của Địch Địa Á, đồng thời khẽ hôn lên tai của nàng. Mặt của Địch Địa Á như là một vừng mây đỏ, đang ở bên ngoài đó. Địch Địa Á lập tức nhìn xung quanh không khỏi đỏ mặt, cố ý trừng mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Bất luận gặp phải dạng chiến đấu gì hoặc khó khăn gì, nhưng mà khi ở cùng một chỗ với Địch Địa Á, Lâm Lôi đều cảm thấy chính mình là vô cùng thoải mái. Lâm Lôi đảm nhiệm tiểu đội đã 2 năm. Huyết chiến cốc đối với đội trưởng cũng không có quá yêu cầu lớn. Đội trưởng bình thường có thể ở tại các nơi trong Thiên Tế Sơn Mạch, nếu có nhiệm vụ tự nhiên sẽ có người tới báo. Còn đội viên bình thường hàng năm sẽ có một tháng thời gian xuất cốc. Trường lão, đi ở thạch đạo trong huyết chiến cốc, không ít huyết bào chiến sĩ nhìn thấy Lâm Lôi liền cung kính chào. Bất luận là Thanh Long nhất tộc hay là Bạch Hổ hoặc là hai tộc kia, tại huyết chiến cốc bọn họ đều giống nhau. Thời gian dài như vậy mọi người cũng đều nhận biết được Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào Tư, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn ra xa. Đúng là lão người quen Tác Nhĩ Hào Tư, chỉ có điều sắc mặt của hắn ta rất kém, đang đi về phía Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào Tư cũng nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư tươi cười gọi. Tác Nhĩ Hào Tư, đã hơn một năm không thấy ngươi, nhiệm vụ kết thúc thế nào rồi? Lâm Lôi cười nói. Nhiệm vụ kết thúc rồi. Tác Nhĩ Hào Tư thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lâm Lôi chợt có dự cảm xấu. Tác Nhĩ Hào Tư khổ sở nhìn Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, ngươi không phát hiện thân thể của ta là phong hệ thần phân thân sao? Đúng. Lâm Lôi nhìn kỹ mới chú ý. Tác Nhĩ Hào Tư thở dài nói. Địch nhân nhiệm vụ lần này quá mức lợi hại. Tiểu đội thứ 60 tên đội viên của ta chết chỉ còn lại có 4 người. Cực mạnh thủy hệ thần phân thân của chúng ta cũng xong rồi. Lâm Lôi ngẩn ra. Thành viên Thanh Long nhất tộc, tuyệt đại đa số cực mạnh thần phân thân đều là thủy hệ thần phân thân. Nếu Lâm Lôi từ nhỏ sinh sống ở tứ thần thú gia tộc, sớm đã trải qua tông tử thể lễ, có lẽ cũng sẽ là chủ tu thủy hệ, chứ không phải là hôm nay chủ tu đại địa nhất hệ. Vậy ngươi... Lâm Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Thủy hệ thần phân thân đều xong rồi, còn có thể thế nào đây? Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu. Sau này ta cũng không phải là trưởng lão, cũng không còn thực lực nữa. Hôm nay ta tới đây cũng là đi báo cho đại trưởng lão chuyện này. Trưởng lão đi ra ngoài chiến đấu là đem phân thân vô dụng lưu lại. Một là có thể rất nhanh hướng huyết chiến cốc cung cấp tình báo, hai là vì lưu lại một mệnh. Tác Nhĩ Hào Tư, đừng quá ưu buồn. Lâm Lôi không biết nên như thế nào khuyên bảo. Tác Nhĩ Hào Tư hít sâu một hơi. Buồn cái gì chứ? Ta trở về tiếp tục tu luyện. Sẽ có một ngày phong hệ thần phân thân cũng tu luyện mạnh lên, ta sẽ tiếp tục là hòa đám hỗn đản kia. Từ đôi mắt Tác Nhĩ Hào Tư toát ra vẻ quyết đoán. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt Tác Nhĩ Hào Tư không khỏi cả kinh. Lâm Lôi đột nhiên ý thức được, tại loại không ngừng trả thù này, cừu oán của tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc càng ngày càng thêm sâu đậm. Cao thủ của tứ thần thú gia tộc chết, nhưng mà đối phương cũng chết, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối là không chết không ngơi. Lâm Lôi, khi chiến đấu ngươi đừng lưu tình. Đó không phải là chiến đấu bình thường. Tứ thần thú gia tộc chúng ta cũng là bát đại gia tộc, là vĩnh bất tiêu dài. Một khi có cơ hội, bọn họ sẽ không lưu tình một chút nào, giết người đấy. Tắc Nhĩ Hào Tư nhắc nhở. Yên tâm. Lâm Lôi cũng từ Ngọc Lan Đại Lục một đường đi tới, biết lúc nào nên lưu tình, lúc nào phải xuống tay. Lưu tình đối với bát đại gia tộc chính là ác độc đối với bản thân mình, đối với gia tộc mình. Lâm Lôi trưởng lão. Một huyết bào chiến sĩ từ xa bay tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Lôi cũng không nhận ra tên huyết bào chiến sĩ này. Huyết bào chiến sĩ cùng kinh nói. Đại trưởng lão mời Lâm Lôi trưởng lão tới. Lâm Lôi giật mình. Từ khi làm đội trưởng tiểu đội thứ 13 này đã hơn một năm. Đây là lần đầu tiên đại trưởng lão triệu kiến hắn. Nhiệm vụ rốt cục cũng tới rồi sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Tắc Nhĩ Hào Tư xin lỗi nói. Tắc Nhĩ Hào Tư, ta tới gặp đại trưởng lão trước. Khuôn mặt Tắc Nhĩ Hào Tư chợt nghiêm túc nói. Lâm Lôi, đại trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập ngươi. Lần này triệu tập ngươi có lẽ là cho ngươi đi chiến đấu cùng bát đại gia tộc. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận, bát đại gia tộc quả thực là rất mạnh đấy. Có thể đem tứ thần thú gia tộc búc bách đến bước này. Nếu không có U Lam phủ chủ, tứ thần thú gia tộc là diệt tộc đều cũng có thể. Tứ thần thú gia tộc diệt tộc đều cũng có thể bát đại gia tộc. Sao có thể không mạnh chứ? Ta sẽ cẩn thận. Lâm Lôi cười, lập tức quay đầu chạy tới Thanh Long Điện của đại trưởng lão cực nhanh. Tên huyết bào chiến sĩ kia lập tức cũng đã đi theo. Đôi mắt nhìn theo Lâm Lôi rời đi. Tắc Nhĩ Hào Tư nhẹ giọng nói. Lâm Lôi huynh đệ, nhất định phải sống sót quay lại đấy. Tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào trên địa ngục vị diện đều có thể là bài danh trước thứ 20. Nhiều gia tộc cổ lão như vậy, từ các đại vị diện chuyển qua tụ tập cùng một chỗ tiến hành điên cuồng chém giết. Đối chiến đại quy mô giữa các siêu cấp gia tộc, đây là chuyện ức ngàn năm qua. Tại tứ đại chí cao vị diện đều được cực kỳ hiếm thấy. Cường cường đối quyết. Tại tràng chiến dịch, chính thức chém giết là thấp nhất cũng là lục tinh ác ma, thất tinh ác ma là chủ lực. Chiến đấu như thế nhưng mà gia tộc bình thường sao có thể có nhiều cao thủ đến như vậy? Dù sao một gia tộc có thất tinh ác ma ở trong đã là một gia tộc tương đối lợi hại rồi. Song tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc, chiến đấu cũng là thất tinh ác ma liên tiếp hy sinh, lục tinh ác ma càng là hy sinh thành đoàn. Đông đảo siêu cấp gia tộc ác chiến như vậy cũng khiến cho vô số tộc gia tộc ở trên địa ngục rung động. Đối với chuyện này, bọn họ chỉ có thể quan sát. Dù cường giả như là ba cách thiếu gia tộc cũng không dám tiến đến, dù sao chém giết quá mức kịch liệt. Mà cường như là Lâm Lôi ở trong đại tràng đại cảnh quyết chiến không tiền tuyệt hậu cũng chỉ có một là một trong vô vàn cũng chỉ là một trong vô vàn cao thủ của gia tộc. Thanh Long Điện, tầng thứ 5, đại sảnh. Trường bào màu đen, thanh phát vi tán, mang theo màu bạc mặt nạ. Đó là đại trưởng lão của Thanh Long nhất tộc. Thân hình đại trưởng lão thoạt nhìn rất thon dài. Nàng lặng lặng đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, cũng nên để cho hắn ta đi trải qua. Đại trưởng lão chậm rãi, thở dài một tiếng. Đột nhiên đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía cửa, nghe được tiếng chân vang lên. Chỉ thấy Lâm Lôi đang bước đến. Nhìn thấy đại trưởng lão, Lâm Lôi lập tức cung kính hành lễ. Lâm Lôi bái kiến đại trưởng lão. Lâm Lôi, ngồi đi. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Lâm Lôi lúc này hành lễ rồi lập tức ngồi xuống. Lâm Lôi, ngươi đảm nhiệm chức đội trưởng của tiểu đội thứ 13 cũng đã hơn một năm rồi. Đại trưởng lão nói. Vâng, đại trưởng lão. Lâm Lôi đáp. Đại trưởng lão thanh âm chợt ôn hòa hơn. Ngươi cũng biết đấy, vì ngươi đánh bại Y Mạn Nữu Nhĩ nên tộc trưởng hắn đặc cách bổ nhiệm là trưởng lão. Ta đã nói chuyện cùng với tộc trưởng trường hợp của ngươi. Lâm Lôi ngẩn ra. Giờ phút này đại trưởng lão ngữ khí rất thân thiết, không khỏi khiến cho Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. Đại trưởng lão chính là lạnh lùng nổi danh, hôm nay vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bàn long trì giới sao? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Bản Long Giới chỉ là linh hồn phòng ngự chủ thần khí của Thanh Long Thủ Thần. Lúc ấy, tộc trưởng là muốn cho ngươi tiếp tục tu luyện. Dù sao nhìn thành tựu của ngươi bây giờ, nếu như ngươi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tuyệt đối có thể thành một vương bài cho gia tộc chúng ta. Đại trưởng lão cảm thán. Bây giờ, ngươi chỉ có thể tính là như thất tinh ác ma, chứ chưa phải vương bài. Vương bài. Lâm Lôi nhìn đại trưởng lão. Chính mình nếu như là tu luyện đến thượng vị thần, đầu tiên linh hồn lực bản chất sẽ tăng lên. Chẳng những linh hồn phòng ngự tăng cường, mà ngay cả hắc thạch không gian, long ngâm các loại công kích uy lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Vương bài, đó là siêu việt bình thường thất tinh ác ma. Thực lực cùng Tu La, luyện ngục thống lĩnh trên địa ngục tương đương. Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi gật đầu. Tu La, luyện ngục thống lĩnh trên địa ngục đích xác là viễn siêu nhất thất tinh ác ma bình thường. Như Lâm Lôi, như Lôi Tư Tinh, chính mình học hắc thạch không gian đã lợi hại như vậy. Nếu để Lôi Tư Tinh thi triển thì sao? Còn có luyện ngục thống lĩnh Mặc Tư của ba các thiếu gia tộc cũng dễ dàng đánh bại thực lực đã đến gần Tu La như Lạc Mông. Luyện ngục thống lĩnh hay là Tu La, mỗi một người đều mạnh đến đáng sợ. Bọn họ đều là đã cận hồ tới thượng vị thần đỉnh cao rồi. Thanh Long nhất tộc chúng ta có thể xưng là vương bài qua vô số năm, mới có ba. Đại trưởng lão nói. Ngoại trừ ta cùng tộc trưởng, chỉ còn thiên tài trưởng lão Bố Lỗ. Bố Lỗ trưởng lão, Lâm Lôi cũng không biết người này. Chính mình được các vị trưởng lão xưng là Thanh Long nhất tộc, thân thể cường độ bài thứ tư, đệ nhất, cùng với đệ nhị tự nhiên là tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Về phần đệ tam, đó là vị thiên tài trưởng lão Bố Lỗ kia. Bố Lỗ quả thực là cường đại, vô song, chí nghi. Chính thức vương bài, bất kể vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều mạnh hơn, không có nhược điểm. Hơn nữa còn phải có tuyệt chiêu hạng nhất đủ để tung hoành địa ngục. Đó mới là vương bài. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Người bây giờ là trung vị thần. Mặc dù dựa vào Thanh Long chi giới, có thể là đền bù chênh lệch với linh hồn. Nhưng mà ta nghĩ Thanh Long giới chỉ hẳn đã bị tàn phá hoặc là có khuyết điểm. Lâm Lôi gật đầu. Cho nên nhược điểm của ngươi là linh hồn phòng ngự. Dù sao linh hồn lực của ngươi cũng cùng bản chất mới là trung vị thần. Đại trưởng lão lắc đầu nói tiếp. Người nếu như đạt tới thượng vị thần mới xem như là cận hồ, không có khuyết điểm gì. Khi tộc trưởng nhìn thấy ngươi, đại trưởng lão thanh âm dần chứa. Đại trưởng lão thanh âm là ẩn chứa hỷ ý. Hắn chỉ biết gia tộc chúng ta sắp có đệ tứ vương bài. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Được coi trọng tự nhiên sẽ cảm thấy vui. Nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình cũng chỉ là sẽ trở thành đệ tử vương bài mà thôi. Đệ tứ vương bài mà thôi. Đại trưởng lão nhìn Lâm Lôi một cái rồi thở dài nói. Đáng tiếc, người không phải thượng vị thần. Lâm Lôi khóc cười không được thầm nghĩ. Đại trưởng lão ngươi cũng biết đó. Nếu không phải Y Mạn Nữ Nhĩ, cháu của ngươi, ta sẽ đợi đến lúc tu luyện thành thượng vị thần mới chính thức đi ra ngoài chiến đấu. Hơn nữa huyết chiến cốc cũng là do là Phất Nhĩ Hàn dụng lời bức bách. Lâm Lôi không còn cách nào khác. Lâm Lôi, linh hồn phòng ngự của ngươi tới cùng là thế nào? Đại trưởng lão dò hỏi. Gặp phải thất tình ác ma am hiểu linh hồn công kích, cũng dám liều mạng. Lâm Lôi tự hào nói, nhưng mà lại lập tức bất đắc dĩ. Tiếp. Đương nhiên nếu gặp phải một siêu cấp cường giả cực am hiểu linh hồn công kích thì khác. Ví dụ như luyện ngục thống lĩnh Mặc Tư. Người ta ngay cả thất tinh ác ma đều có linh hồn khống chế. Nếu linh hồn công kích Lâm Lôi cũng không có khả năng có thể ngăn cản. Như vậy đã đủ rồi. Đại trưởng lão thanh âm uẩn hàm vui mừng. Vì an toàn ngươi có thể tới chiến đấu cùng với ba ba lý gia tộc. Kỳ thực cũng chỉ với gia tộc bọn họ ngươi mới có chín thành hy vọng sống sót. Chín thành hy vọng. Cũng chỉ có ba ba lý gia tộc. Lâm Lôi không khỏi không nói gì. Chính mình thân thể cường, linh hồn cũng không phải là kém. chỉ có thể giết mình hắn, có thể giết được mình là rất ít mới đúng. Lâm Lôi, đại trưởng lão nhíu mày quát, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận, không thể có chút tự phụ, không có chút nào phóng túng. Đừng nói là ngươi, mà dù chính là ta tự mình chém giết với cao thủ bát đại gia tộc cũng không dám nói 100% là có thể thắng. Không sai, đại trưởng lão lãnh lệ nói, thực lực như là ngươi ở trên địa ngục vị diện xem như là rất mạnh rồi, nhưng mà ngươi cần hiểu tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc, bất kể là ai khi chiến đấu ở trên địa ngục vị diện đều là siêu cấp cường giả. Chúng ta bên này có vương bài, bát đại gia tộc cũng có, ta và tộc trưởng đều có thể dễ dàng giết chết ngươi. Mà siêu cấp cường giả thực lực tương đương ta, bát đại gia tộc cũng có. Lầm Lôi trong lòng run lên, chợt như bừng tỉnh. Từ sau khi trải qua tông tử tẩy lễ, chính mình tự hồ có chút tự tin quá độ, nhưng mà lại quên rằng một núi còn có núi cao hơn. Đối thủ là ai đây? Chính là đến từ các vị diện khác, siêu cấp gia tộc truy sát tới hơn nữa còn là những 8 đối thủ. Ba cách thiếu gia tộc sau lưng có luyện ngục thống lĩnh Mạc Tư, Thanh Long nhất tộc cũng có siêu cấp cường giả như là tộc trưởng, đại trưởng lão. Chả đã đối phương lại không có sao? Có thể khiến tứ thần thú gia tộc bức bách đến mức U Lam phù chủ về ra mặt, đối phương là rất mạnh. Tiềm lực của ngươi rất lớn, cho nên ta không dám ép ngươi đi làm chuyện quá nguy hiểm. Trong bát đại gia tộc cũng chỉ có đến từ thủy thần vị diện, ba lý gia tộc, không am hiểu linh hồn công kích. Đại trưởng lão nói, còn như là ba lâm gia tộc đến từ thiên giới, thánh nạp nhĩ gia tộc đến từ hòa thần vị diện, như đến từ minh giới, A Thập Khắc, La Phu, Đặc gia tộc. A Thập Khắc, La Phu, Đặc gia tộc. Cao thủ các gia tộc đó phần lớn đều cực kỳ am hiểu linh hồn công kích. Chán Lầm Lôi đã toát mồ hôi lạnh. Cường giả ba lâm gia tộc phần lớn tu luyện vận mệnh quy tắc. Lúc trước cao thủ ba lâm gia tộc dễ dàng giết chết một đám thượng vị thần, khi Lâm Lôi vừa tới U Lam Phủ đã từng thấy. Không thể khinh thường, đối thủ lần này rất mạnh, Lâm Lôi nhắc nhở chính mình. So với các gia tộc bình thường cùng các cao thủ bình thường ở trên địa ngục, chính mình đủ để tự ngạo. Thất tinh ác ma sao? Đủ mạnh. Chính là tại tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc đối quyết, điểm ấy thực lực cũng là mới chỉ có tư cách tham dự mà thôi. Người mạnh hơn so với mình còn rất là nhiều. Ba lý gia tộc này đến từ thủy thần vị diện, am hiểu thủy nguyên tố pháp tắc. Thủy nguyên tố pháp tắc này tại linh hồn phương diện không am hiểu công kích, nhưng linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự của bọn họ đều rất lợi hại. Đại trưởng lão tự nói, ta xem người đối với bọn họ đã giữ lấy ưu thế hơn rồi. Lâm Lô gật đầu, chỉ cần đối phương không am hiểu linh hồn công kích, chính mình mới có chút nắm chắc được. Nhưng người cũng không thể khinh thường được, như Thanh Long nhất tộc chúng ta, xuất hiện người am hiểu đại địa pháp tắc như ngươi, thì ba lý gia tộc cũng không chừng cũng có thể có cường giả am hiểu linh hồn công kích. Đại trưởng lão lại nhắc nhở, rõ. Lâm Lôi giờ phút này nào dám khinh thường. Đại trưởng lão lấy ra một chiếc bản đồ lớn rồi khẽ chỉ dẫn. Dưới sự miêu tả của đại trưởng lão, Lâm Lôi đã biết được nhiệm vụ lần này. Lâm Lôi, người mang thần phân thân ở đại huyết chiến cốc đi, để ngừa vạn nhất. Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi gật đầu. Đại trưởng lão, ta đi triệu tập thủ hạ đây. Đi đi. Đại trưởng lão gật đầu. Lâm Lôi trực tiếp lao ra cửa sổ Thanh Long Điện, bay ra ngoài, hướng tới chỗ tiểu đội của mình chạy về. Nhìn theo Lâm Lôi rời đi, đại trưởng lão nhẹ giọng nói, gia tộc không có thời gian đợi, chỉ có thể để cho Lâm Lôi tham gia chém giết. Trong chiến đấu hy vọng hắn có thể đột phá nhanh hơn một chút. Tiểu đội thứ 13. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.